Đường Tăng sông Tây Du, chương 302, Như Lai thần trưởng từ trên trời rơi xuống, 1, góc truyện audio.com, vương cung bị hủy diệt bụi bặm tan mất, quốc vương trung niên hiện thân, hắn hoảng sợ nhìn đám người Đường Tăng. Đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ của Chư Bát Giới, lại nhìn thấy Chư Bát Giới dẫn theo hai tên tiên trưởng, như chó chết, quốc vương lập tức sợ tới mức thân thể run rẩy, hắn ngã xuống đất và nói. Yêu quái cái đầu ngươi. Đường Tăng đi lên tát hắn một cái, tên quốc vương bị quật ngã. Lão đầu, cái tát này là ta thay mặt đám hòa thượng kia giáo huấn ngươi, tuy Bần Tăng không phải thân thích của đám hòa thượng kia. Yêu quái, tha mạng, quốc vương hoảng sợ cầu xin tha thứ, buông quốc vương ra, ở phương xa có võ tướng hét lớn nhưng không dám tiến lên. Là yêu nghiệt phương nào dám tới đây tác quái? Bỗng nhiên một tiếng thét tức giận vang lên, ba đạo lưu quang từ bên ngoài bay tới, người còn chưa tới nhưng pháp lực đã đánh vào đám người Đường Tăng. Bát Giới, Đường Tăng quát, biết rõ, sư phụ. Chư Bát Giới nghe vậy, hắn ném hai tên đạo sĩ ra ngoài. Bành bành, hai đạo sĩ bay lên không trung va chạm với pháp lực đánh tới, hai người bị đánh nát và hóa thành huyết vụ. Đồ Nhi, Hồ Lực Đại Tiên sợ hãi kêu lớn, đáng chết, Lộc Lực Đại Tiên tức giận không nhỏ. Ba đạo lưu quang từ trên trời đáp xuống, bọn họ đứng cách đám người Đường Tăng không xa, đó là ba nam tử trung niên. Ba vị đại tiên cứu trẫm. Quốc vương thấy thế, vội vàng kêu to, có yêu quái, bốp, Đường Tăng lại tát thêm một cái, quốc vương té ngã lần nữa. Mắt chó của ngươi bị mù rồi, hiện tại Bần Tăng sẽ cho ngươi biết kẻ nào mới là yêu quái. Vừa dứt lời, Đường Tăng đánh ra một trường, không gian vặn vẹo rất mạnh, một trường ảnh hơi mờ xuất hiện và đánh thẳng vào ba tên, đại tiên. Sắc mặt ba, đại tiên thay đổi, bọn họ đồng thời ra tay, toàn thân sinh ra hào quang ngăn cản trường ảnh đánh xuống. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, ba tên đại tiên bị đánh bay ra xa, trường ảnh cực lớn cũng biến mất theo. Không tốt, gặp được cường giả, rút lui. Lộc Lực Đại Tiên quát to một tiếng, hắn không chút do dự quay người bỏ chạy, hóa thành tia sáng bay lên trời. Ngộ Không, Đường Tăng nói một câu. Vâng, sư phụ, Tôn Ngộ Không bay lên theo, hắn xuất một cước đá bay đầu của Hồ Lực Đại Tiên. Ngộ Không, không bảo ngươi giết chết hắn. Đường Tăng hét lớn, ta không có giết hắn. Tôn Ngộ Không tranh luận. Quả nhiên, đầu của Hồ Lực Đại Tiên không có nổ tung, đầu của hắn đang bay trở về Hoàng Cung. Vậy là tốt rồi, Đường Tăng vươn tay xuất ra một chiêu lôi thần cầu. Oanh, sấm sét nổ vang, Hồ Lực Đại Tiên bị sấm sét giết chết triệt để. Đồng thời Đường Tăng cũng thu được hệ thống nhắc nhở, đã thành công bỏ thêm vào số liệu thăng cấp còn kém 9. Bồng, cách chương.